Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 760, yên tĩnh không hề có một tiếng động. 4.000 chữ, mấy mắc tốc độ phi hành đạn đạo đều có thể bị vơn quanh nổ phù làm nổ. Phổ thông bom càng không cần phải nói. Huống hồ Susanoo là do chakra tạo thành đặc thù tồn tại. Ngoại trừ nhiệt độ cao cao bạo nhiệt độ thấp ở ngoài tầm thường công kích vật lý khó có thể tạo thành thương tổn, âm âm, đặc thù, bom, từ trên trời giáng xuống. Vẫn chưa trực tiếp trúng đích cao người khổng lồ, mà là ở người khổng lồ bên cạnh người rơi rụng, sắp rơi xuống đất chớp mắt trong nháy mắt làm nổ. Nổ tung nháy mắt bên trong thế giới tựa hồ bị triển khai cấm nói phép thuật. Hết thảy đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hết thảy màu sắc tận bị tước đoạt. Chỉ còn dư lại trong thiên địa duy nhất tia sáng. Nhanh, lên xe, Morelia thành, lên thành khu, bên trong hỏng. Một tên ưu tú tham nghị nhân viên từ gara cũng chạy khỏi mới mua xe. Lẽ ở nò ngươi đi hàng trước. Francesco cùng ta ngồi xếp sau. Mẹ ôm đứa con nhỏ nhất ngồi hướng về sau xe xếp. Động tác ngay ngắn cũng không quá nhiều hoảng loạn. Phu thê song phương đều là địa phương có tiếng nhìn gia đình xuất thân. Từ nhỏ đã bồi dưỡng được nơi đổi không kinh sợ đến mức tố chất. Ngồi vững vàng, chúng ta đi. Tham nghị viên cắn chặt hàm răng. Dưới chân ga đột nhiên một dẫm ầm ầm đi tới. Ba, chúng ta còn có thể trở về sao? Nhất định có thể, tham nghị viên trên mặt lộ ra thê thảm nụ cười. Trong lòng cũng không chắc chắn, hắn đến hiện tại đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền hắn đều là như vậy mờ mịt, càng không cần phải nói những người khác. Này Morelia thành quá nửa là xong đời. Ba, đó là quái vật gì? Con lớn nhất hiếu kỳ nhìn kính chiếu hậu. Cao người khổng lồ cho dù còn xa tại Hà Nội thành, nhưng khổng lồ hình thể cũng chiếm cứ kính chiếu hậu toàn bộ. Hơn nữa không bao lâu nữa sẽ trực tiếp đi qua lên thành khu. Đến lúc đó người khổng lồ mọi cử động là khủng bố tai nạn. Quái vật kia là, tham nghị viên còn chưa nghĩ ra nên làm sao trả lời vấn đề này. Trước mắt thế giới hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ. Xe cộ của bọn họ thật giống lái vào quang minh thiên đường. Ngày hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ. Morelia thành bên trong tiểu học truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Chỉ là tiếng đọc sách cũng bị tiếng nổ mạnh che lấp. Xóm nghèo giao chiến hình ảnh có thể so với vô số hài đồng nằm nhoài trên cửa sổ viễn vọng cao to. Người khổng lồ, Ultraman A, là Godzilla đi. Cùng mù tịt không biết hài tử không giống. Trong phòng học lão sư rõ ràng tình huống bây giờ nguy hiểm cỡ nào. Đừng nằm ngoài trên cửa sổ. Nhanh lên một chút theo lão sư chạy. Một ít có dũng khí lão sư không có ném hài tử chính mình chạy nạn. Như che chở gà con trai gà mẹ giống như rời đi học sinh. Trong trường học nhất thời loạn tung lên. Mỗi đạo bước thê đều chật ních học sinh thân ảnh của lão sư. Số ít không lý trí người còn nỗ lực từ cửa sổ nhảy xuống. Một cái đeo bọc sách năm thứ ba học sinh dừng bước lại. Tay phải từ cửa sổ may duỗi ra. Con mắt phóng tầm mắt tới xa xa cao người khổng lồ. Hắn trợn mắt lên. Trong ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái. Sùng bái to lớn vật thể hình người nhưng là khắc vào trong xương đồ vật. Tất tất tương đương, đeo nhi đồng đồng hồ điện tử phát sinh tất tất tiếng vang. Là trong nhà cha mẹ ở liên hệ khối này yêu thích. Morelia thành hết thảy cư dân đều rơi vào hỗn loạn, nhưng còn không nhận điện thoại. Bé trai liền hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy xa xa đột nhiên ánh sáng, nhìn thấy dâng lên nấm. Hắn giơ ngón tay cái lên, nấm độ cao vượt xa ngón cái nhọn, ầm ầm, thế giới yên tĩnh, Morelia thành bị cực hạn ánh sáng bao phủ, ánh sáng bài xích dập tắt tất cả vật chất, chính là liền bằng người khổng lồ cũng đang nổ bên trong chớp mắt biến mất. Hô, cho dù ở mấy chục cây em ở ngoài này một trên lý thuyết đầy đủ an toàn khu vực. Turner đám người vẫn là cảm giác hô hấp cứng lại. Hô vào trong không khí tựa hồ cũng chen lẫn không thể nói tai hại vật chất. Toàn thân bộ lông đều ở trong lòng ảnh hưởng dựng đứng lên. Khụ khụ, tâm lý tác dụng khởi động dưới Turner ho khan vài tiếng. Bên trong phòng chỉ huy bầu không khí quá mức yên tĩnh. Yên tĩnh gần như giống như chết lúng túng. Morelia thành vong hồn tựa hồ trong nháy mắt chuyển đến phòng chỉ huy giống như một danh tham mưu quan móc ra thập tự giá nhắm chặt hai mắt. Amen, quan tham mưu sám hối thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh phòng chỉ huy bên trong đặc biệt chói tai. Turner vốn định muốn lớn tiếng quát lớn một câu, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì không riêng là quan tham mưu một người, bên trong những người khác cũng theo làm ra cầu xin. Phòng chỉ huy từ giết người như ngóe quyết sách cơ cấu đã biến thành giáo đường sám hối phòng. Có điều nhưng không có bao nhiêu cảm giác khó chịu. Các ngươi, coi là, Turner trong lòng thở dài một tiếng. Hiện đang không có bất kỳ thiết bị điện tử có thể đi vào nổ tung trung tâm. Tình huống cụ thể đến tột cùng làm sao cũng không người hiểu rõ. Hơn nữa này bắn ra xuống sẽ tử vong bao nhiêu người. Tuy rằng sau đó hoàn toàn có thể đem nồi dao cho Hắc Thiên Sứ. Nhưng Turner hoài nghi mình có thể hay không bình an vô sự trở về quân hàm. Mà không phải là bị bạo nộ Mezilica chính phủ bắt đánh gục. Mezilica chính phủ cũng không biết hà đạn đến đây chiến đấu cơ hóa trang mang theo bom neutron. Turner trong lòng bất an. Có điều chỉ cần đến trên quân hạm là có thể lên đường bình an trở về quốc nội. Huống hồ coi như là trở về quốc nội, nửa cuối cuộc đời chỉ sợ cũng phải ở sám hối bên trong vượt qua. Này cùng trước hai lần chính nghĩa nổ tung không giống. Morelia thành phổ thông thị dân là chân chính người vô tội. Ở trong nhà an ổn ngồi liền bỗng nhiên bị cuối cùng binh khí mang đi. Địa ngục giáng lâm nhân gian. Turner ở quốc nội nhận được nhiệm vụ thời điểm cũng đã cho mình làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý. Có thể sự tình quay đầu lại áp lực muốn so với trong tưởng tượng trầm nặng hơn nhiều. Áp lực nặng nề nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào hô hấp. Mọi cử động như là rơi vào vũng bùn bên trong. Nhất định phải đem chính mình từ tâm tình tiêu cực bên trong vứt ra. Amen, nhỏ giọng sám hối âm thanh. Turner một lần nữa lục tìm lên tự tin. Nếu như lần này không phải Mezilica làm ra hy sinh, vậy tương lai gặp nạn sẽ phải là chúng ta quốc dân. Lẽ nào các ngươi nghĩ nhìn vợ con của chính mình cha mẹ rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong? Chúng ta hy sinh phần nhỏ người sinh mệnh, cứu vớt nhưng là phần lớn người an toàn, là chính nghĩa cử chỉ. Trên thế giới chung quy phải có người làm ra hy sinh. Nhưng ta không muốn những thứ này, người là chúng ta đồng bào. Lẽ nào các ngươi muốn trở thành America tội nhân? Liền để chúng ta, nhường ta chịu trách nhiệm lên cuối cùng binh khí chịu tội. Turner âm thanh đang chỉ huy phòng vang vọng. Nguyên bản sĩ khí hạ mọi người thoáng lên tinh thần. Tử vong chung quy là không có quan hệ gì với bọn họ người các loại. Huống hồ vùng Trung Đông chiến trường, Bắc Phi chiến trường, chỗ nào tử vong bình dân không nhiều hơn rất nhiều Morelia thành thương vong. Trong lòng không khỏe cũng chỉ là trung cực binh khí mang đến chấn động. Tử vong nhiều hơn nữa cũng chung quy chỉ là thống kê con số. Bom hydro đưa lên xong xuôi, thiết bị điện tử có thể tiến vào. Trung cực binh khí trải qua nửa cái nhiều thế kỷ phát triển đã diễn sinh ra đông đảo phiên bản. Có thuần túy vì là tiêu diệt sinh lực bom neutron, cũng có bom nguyên tử bản upgrade bom hydro. Ở Morelia thành chính là sử dụng nổ tung xuất sắc bom hydro. Bom neutron tuy nói càng bảo vệ môi trường, nhưng cường phóng xạ chỉ châm đối với sinh vật có tác dụng. Tiêu diệt người khổng lồ còn phải dựa vào bom hydro. Nếu là bom neutron nổ tung sau thành thị, khả năng hết thảy kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trong thành tất cả mọi người dùng không được một hồi thì sẽ toàn bộ chết đi. Mà ngay ở bom neutron nổ tung sau một thời gian ngắn, bộ đội vũ trang liền có thể vào, lại trải qua thêm mấy tháng hậu thổ địa phóng xạ cơ bản sẽ trừ khử. Cải tạo qua máy không người lái cấp tốc bay đến bầu trời. Được phóng xạ ảnh hưởng trong hình liên tục truyền ra khàn khàn kéo kẹt âm thanh. Những này chi phí không ít, đặc thù máy không người lái cũng chỉ có thể kiên trì một hồi thời gian. Nhìn máy không người lái truyền quay lại hình ảnh, phòng chỉ huy bên trong vừa phấn chấn lên mọi người lại hút vào khí lạnh. Vào mắt hình ảnh một mảnh vết thương, Morelia thành đã biến thành đất hoang thế giới. Ngói vỡ tường đổ, cát bay đá chảy, nổ tung trung tâm phạm vi xuất hiện to lớn hố trời. Đợi đến mùa mưa đến ngày này hố đem sẽ biến thành đập chứa nước. Nổ tung biên giới nội thành kiến trúc sụp đổ. Trên đường phố xe cộ bị sóng trùng kích đẩy nhương cùng nhau. Chính quyền thành phố mang theo quốc kỳ từ lâu không biết bay đi nơi nào. Trước một khắc còn ầm ĩ thành thị lòng đang liền nửa điểm âm thanh đều không có phát sinh. Cái gì sinh tử vinh nhục, vinh hoa phú quý đều trong nháy mắt xóa đi. Chỉ có số rất ít thoát đi ra khỏi thành thị người may mắn mờ mịt nhìn nổ tung thành thị. Hết thảy mọi người rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì. Nhưng tất cả mọi người lại đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy tình cảnh đó. Tại sao có thể có người làm ra như thế phát điên quyết sách? Khụ khụ, khủng bố phóng xạ phản ứng ở trong đám người, lan tràn. Người may mắn còn sống sót nhìn mình lộ ra ở bên ngoài hai tay. Trong mắt hoảng sợ không cách nào trừ khử. A, ngoặc kép, nổ tung hố trời đường kính kinh người chiều sâu đáng sợ. Thậm chí xuyên thủng đến nước ngầm vị. Tạc gia bị sinh sản sinh hoạt hoạt động nghiêm trọng ô nhiễm nước ngầm. Ô, trong hố trời mấy chỗ địa phương bỗng nhiên tuôn ra nước ngầm. Chỉ là nước ngầm gay gâu màu sắc này trái lại nhường đất hoang cảnh tượng càng thêm hoang vu. Đồng, một chỗ không gian bỗng nhiên vặn vẹo, như là bị khuấy lên mặt nước. Takahashi Karen 1 đến từ an toàn trong không gian ngã ra. Mắt phải của nàng tràn đầy màu đỏ thẫm, máu tươi phác họa tinh xảo khuôn mặt. Không nói cái khác, chỉ là này tấm khuôn mặt liền làm người táng đảm. Thương thế trên người cũng không thể so khuôn mặt mạnh tới đâu. Tảng lớn vết bỏng, xương cốt cũng liên miên gãy vỡ. Nàng cũng nhịn không được nữa ngã trên mặt đất. Hô ha. Takahashi há to mồm, mắt phải thống khổ đóng lại. Susanoo bị đánh tan, liên tục hai lần điều động thần uy. Kamui, lần thứ hai vẫn là đem toàn thân tránh né ở an toàn không gian. Chuyện này đối với mắt phải áp bức đã vượt qua cực hạn. Nàng chưa bao giờ như vậy thoát lực qua. Nhưng hiện tại Takahashi liền lớn tiếng la đau khí lực đều không có. Takahashi Karen không phải quân sự vũ khí chuyên gia. Ở trở thành siêu phàm trước, thậm chí cũng không biết cái gì gọi là tự động vũ khí. Bán tự động vũ khí, nhưng bệnh lâu thành lương y. Nhân loại các loại vũ khí thông thường Takahashi Karen cơ bản đều có tự mình tiếp xúc qua. Hiện tại hoàn toàn có thể xưng tụng là nửa cái chuyên gia. Vì lẽ đó đang nhìn đến ánh sáng trong nháy mắt đầu óc của nàng liền trong nháy mắt phản ứng lại. Này là không phải vũ khí thông thường nhân loại cuối cùng binh khí. Cho dù dùng hết thảy khí lực đem chính mình đưa vào an toàn không gian, cuối cùng binh khí uy lực nổ tung vẫn là thoáng lan đến gần thân thể. Mà nếu là không có sử dụng thần uy, Kamui, chính mình e sợ đã triệt để bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng chỉ là lan đến liền đủ rất khủng bố. Cuối cùng binh khí là nhân loại tàn nhẫn tập hợp. Có điều coi như may mắn sống sót thì đã có sao. Cảm thụ trong cơ thể sức mạnh trống vắng, Takahashi Karen cười khổ một tiếng. Lần này là hoàn toàn mặc người sâu xé. đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm trong suốt, dưới thân bùn đất cũng thập phần mềm mại, đầu ngón tay còn có thể chạm tới nước, cảm giác mát mẻ. Chỉ là quá mức yên tĩnh liền con kiến âm thanh đều không có. Cái gì giáo đoàn, tín chúng, bọn giặc, bình dân, toàn bộ trong nháy mắt hạch bình. Morelia trong thành cũng không còn vui buồn lẫn lộn. Đây chính là vạn vật chi linh trưởng trung cực sức mạnh. E sợ ngoại trừ chân chính thần linh ở ngoài không có siêu phàm có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Như vậy, Toby, đây chính là mục đích của ngươi sao? Takahashi Karen giơ bàn tay lên. Ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới nhẫn phản xạ ra mắt sáng ánh sáng. Khổng lồ như là nhân tạo phẩm. Chết rồi nhiều người như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Takahashi Karen độ lệch đầu nhìn về phía hố trời biên giới. Nơi đó truyền đến máy không người lái âm thanh. Mấy chiếc kháng phóng xạ quấy dày máy không người lái chậm rãi giảm xuống. Độ chính xác cao màn ảnh nhắm ngay hố trời điều tra. Hố trời phạm vi rất lớn. Takahashi Karen ở trong đó lông không nổi bật. Nhưng mấy chiếc máy không người lái không cần mấy phút liền có thể tìm tới chính mình bóng người. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới ta có thể ở hạch bảo bên trong còn sống. Takahashi Karen khóe mắt máu. Tươi làm sao cũng không ngừng được. Bất quá lần này không xong rồi. Trước nay chưa từng có suy yếu trạng thái. Coi như một cái súng lục nhỏ đều có thể đánh giết chính mình. Thực sự là không cam lòng. Phải chết ở chỗ này. Takahashi Karen mỹ lệ con mắt nhìn về phương Tây. Phảng phất như vậy có thể một chút nhìn xuyên núi non trùng điệp. Đi ngang qua Thái Bình Dương. Nhìn thấy tràn ngập chính mình không cam lòng đảo quốc thổ địa. Đảo quốc, Tokyo khu Ota, sở siêu tự nhiên tổng bộ. Shijima bộ trưởng nhìn về phía đông. Đảo quốc phía đông chính là mênh mông vô bờ Thái Bình Dương. Đón lấy chính là America Thượng Quốc. Shimojima Kiyomi vẻ mặt nghiêm túc đứng Shijima đối diện. Rio Abiko điều tra ra tình báo quá là quan trọng. Hơn nữa vậy, quá mức quỷ dị, nàng lường trước qua Mizuno Sora là siêu phàm. Nhưng không nghĩ tới Mizuno lại cùng nhiều chuyện như vậy kiện có như gần như xa liên hệ. Quỷ dị như thế tình báo ở trong điện thoại nói cũng không đủ an toàn. Chỉ có nàng tự mình ngay mặt báo cáo cho Shijima bộ trưởng. Một lần nữa điều tra khu vực Adachi. Hoài nghi có siêu phàm. Shijima lắc lắc đầu. Hiện tại không được. Shimojima Kiyomi môi ấy mấy lần. Nhịn xuống cũng muốn hỏi tại sao kích động. Ta xem cuộc sống của hắn tư liệu. Cũng không phải là cao nguy hiểm ngược xã hội nhân cách. Chỉ là liên lụy đến nhiều chuyện chút. Lấy hòa bình tiếp xúc. Hòa hình tiếp xúc. Shimojima Kiyomi đọc thầm hòa bình. Cân nhắc nên thế nào tiến hành tiếp xúc. Xác thực, Mizuno nàng cũng tiếp xúc qua mấy lần. Tính cách nho nhã hiền hòa. Trên người còn mơ hồ có chính khí. Shimojima Kiyomi bỗng nhiên gật đầu. Bộ trưởng, Mizuno Sora có thể hay không chính là Yuriwaka Daijin? Yuriwaka Daijin, Shijima xem trong tay tư liệu hơi ngạc nhiên. Đúng, ngài xem, Mizuno Sora cùng với trước so với tính cách đại biến. Hoàn toàn như là bị món đồ gì chiếm cứ thân thể. Hơn nữa hắn lần thứ nhất cùng siêu phàm sự kiện liên hệ chính là Mochimasa hội sự kiện. Yuriwaka Daijin chấp hành chính nghĩa tiêu diệt ác giáo. Shijima nghe Shimojima Kiyomi mở ra não. Động tán đồng gật gật đầu. Cái này cấp dưới linh cảm rất cao. Mặc kệ nói ra có cỡ nào thiên mã hành không. Đều tin được. Có khả năng này. Shimojima ngươi xử lý siêu phàm sự vụ có kinh nghiệm. Ta tin được ngươi. Nếu như Mizuno đúng là thủ tự siêu phàm. Nhất định phải tranh thủ đến trong tay chúng ta. Lại xấu tình huống cũng phải nhường hắn duy trì trung lập. 2. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,